mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 85 đi yêu giới. Nguyên lai ngay tại Ngộ Không trầm tư thời điểm, Thông Thiên đột nhiên nhượng ba người rời đi, mặt đầy nghiêm túc, Quy Linh thân là Thông Thiên ái đồ, cho tới bây giờ không có gặp sư phụ nghiêm túc như vậy qua. Cho nên hắn mới một vị là Ngộ Không vô lễ ngẩn người. Chọc giận Thông Thiên, bất quá, Ngộ Không lại biết, Thông Thiên cũng không phải tại giận mình, mà là, Ngộ Không nghĩ đến Thông Thiên tại trong đầu mình lưu hạ câu nói sau cùng tiêu điều. Nguyên lai, thánh nhân cũng có bất đắc dĩ, thánh nhân đều có bất đắc dĩ, như vậy thế gian này, còn có người nào có thể thật sự được hưởng tiêu dao? Thánh đạo trên sao? Ngộ Không lắc đầu một cái, không có nói gì, hai nàng tràn đầy lo lắng, cho là Ngộ Không hao tổn tinh thần thánh nhân đuổi. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên nhượng ba người rời đi, cái gì giải thích cũng không có cho. Cái này ở hai nữ trong mắt dĩ nhiên là thành đuổi. Tiểu tử, ngươi trước rời đi thôi, nếu như ngươi hữu tâm, đến lúc đó hơi thưởng thức viện thủ là được. Còn như ngươi kế hoạch, rất không tồi, bất quá, chính ngươi ngàn vạn lần không nên hãm sâu trong đó. Lúc này, Ngộ Không trong đầu vang lên lần nữa Thông Thiên giáo chủ thanh âm. Mới vừa rồi, Ngộ Không mặc dù không có nói, nhưng là lại đem thông qua ý thức đem chính mình kế hoạch trong nháy mắt truyền cho Thông Thiên giáo chủ. Cũng chính vì vậy, Thông Thiên giáo chủ mới lại đột nhiên trở nên ngưng trọng. Phong thần chi chiến, hung hiểm vạn phần, mà còn trừ thánh nhân ở ngoài. Chuyện này hẳn không có bất kỳ người nào biết, nhưng là Ngộ Không lại biết. Cái này làm cho Thông Thiên giáo chủ trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Bất quá cuối cùng hắn vẫn làm ra lựa chọn, Ngộ Không hướng về phía Thông Thiên giáo chủ giới giáo dục lại xá một cái. Sau đó nói, chúng ta đi thôi, nhưng là, Quy Linh muốn nói điều gì? Bất quá lại bị Ngộ Không cắt đứt, ta tới ý giáo chủ đã cho ra rõ ràng câu trả lời. Mục đích đã đạt tới, không rời đi còn ở lại chỗ này làm gì? Ngộ Không cười nói, a. Nguyên sư phụ đã đồng ý không? Quy Linh mừng rỡ, nàng tự nhiên không biết Ngộ Không chân thực mục đích, Ngộ Không chẳng qua là nói cho nàng biết mình muốn gia nhập tiệt giáo mà thôi. Mà ở Quy Linh trong nhận biết, Ngộ Không gia nhập tiệt giáo là đơn giản là thánh đạo. Đây hoàn toàn hợp tình hợp lý, cho nên hắn tình nguyện tác thành. Ừ, nặng nề gật đầu. Ngộ Không trên mặt toát ra nụ cười rực rỡ. Thánh đạo đều cách ta xa như vậy, ta còn cân nhắc thánh đạo trên, hẳn là buồn lo vô cớ. Chính là Ngộ Không nghĩ biết mình băn khoăn quá mức vô kê, quyết định lại không suy nghĩ nhiều như vậy, chuyên tâm đối phó trước mắt đại kiếp. Kim Ngao đảo đã tới, như vậy tiếp đó, Ngộ Không liền muốn tiến hành bước kế tiếp. Bước kế tiếp so với bước này mà nói có chút hung hiểm. Bất quá Ngộ Không lại không thể không tranh thủ. Cái này một lần, Ngộ Không muốn đi trước yêu giới. Từ thượng cổ nhân yêu đại chiến, yêu tộc bị đuổi xuống thiên đình sau đó, yêu tộc thánh nhân nữ oa nương nương liền thâm cư yêu giới không ra. Trừ số rất ít lão hữu ở ngoài, không còn thấy hắn người. Tại Ngộ Không nghĩ đến, nữ oa sở dĩ có thể như vậy, cố nhiên là đau lòng yêu tộc thương, bất quá càng nhiều khẳng định vẫn là hối hận chính mình thành tựu. Ban đầu nhân yêu đại chiến, nếu như nữ oa ra tay, kết cục tất nhiên không sẽ thê thảm như vậy, nhưng là, nữ oa lại không có ra tay, mà là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Từ về phương diện này mà nói, nữ oa mặc dù không là yêu tộc thảm bại kẻ cầm đầu, nhưng là tuyệt đối có không nhỏ trách nhiệm. Trước, Ngộ Không đối với nữ oa lựa chọn còn có chút không hiểu. Bất quá tại gặp qua Thông ngày sau, Ngộ Không nhưng dần dần minh bạch nội tâm của nàng. Nàng mặc dù thân là thánh nhân, nhưng là có nhiều chút sự tình nhưng cũng không có năng lực làm. mắt thấy chính mình tộc quần bị trắng trợn tàn sát. Nghĩ đến, nữ oa nội tâm cũng vô cùng dày vò cảm giác. Chúng ta muốn đi yêu giới. Ngộ Không quyết định nhượng Khổng Tuyên cùng Quy Linh đều có chút ngoài ý muốn. Từ yêu tộc chiến bại sau đó, yêu giới cơ hồ là một vùng phế tích. Nơi này trừ nữ oa nương nương cùng nàng người theo đuổi ở ngoài, cơ hồ không có cái gì yêu tộc. Không sai, chúng ta muốn đi một chuyến yêu giới. Ta muốn gặp một lần chúng ta yêu tộc thánh nhân. Ngộ Không là trời sinh thạch hầu, tự nhiên cũng là yêu tộc, mà còn hắn vẫn ngũ thải thạch thai nghén, cùng nữ oa có chặt chẽ không thể tách rời liên lạc. Chẳng qua là phần này liên lạc theo Ngộ Không nhưng cũng hết sức kỳ quái, bởi vì viên kia ngũ thải thạch, nghĩ đến hẳn là chuẩn đề liên hiệp nữ oa ngồi xuống bố trí. Chẳng qua là bây giờ, cái này bố trí đã hoàn toàn bị Ngộ Không đánh phá. Không biết chuẩn đề cái kia lão gia hỏa nếu như biết hắn bố trí đã bị ta đánh phá, hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Ngộ Không có chút hăng hái mà suy đoán. Nữ oa sở dĩ sẽ đáp ứng chuẩn đề làm ra bố cục như vậy, có phải là vì trả thù nhân giáo cùng xiển giáo tại yêu tộc thương trong làm đi? Cái này suy đoán cũng không phải là vô kê. Nữ oa ở đã lâu yêu giới, nhìn như không tranh quyền thế, làm sao sẽ cố ý đem một viên ngũ thải thạch vứt bỏ ở bên ngoài? Thi triển thời không chi đạo, ba người đi tới yêu giới vòng ngoài. Cái gọi là yêu giới, chẳng qua chỉ là một mảnh phá toái thiên mà. Nơi này bởi vì một trận đại chiến khoáng thế, tan tành, lấy nữ oa thực lực, cho dù thiên địa này lại bể tan tành vạn phần, nghĩ đến cũng có thể đưa nó trọng tụ. Nhưng là nàng vì cái gì mặc cho nó như vậy bể tan tành lấy? Có phải hay không là thời khắc nhắc nhở chính mình, vẫn là trừng phạt chính mình? Nhìn trước mắt bể tan tành không còn hình dáng, không chỉ có đại lục vỡ thành vô số khối, ngay cả thiên không đều có vô số kẽ nứt trời đất. Ngộ Không lần hai suy đoán nữ oa nội tâm, xem ra cái này nữ thánh người nội tâm vẫn là tràn đầy cảm tình. Nàng cũng không phải là nhìn bề ngoài đi lên như vậy vô tình. Cẩn thận những kia kẽ nứt, Khổng Tuyên nhắc nhở, đây là không gian kẽ nứt, sắc bén dị thường, một khi đụng phải, liền có thể đạo thể bị tổn thương, mà còn loại tổn thất này là vĩnh cửu, bởi vì ngươi không biết khe hở phía sau liên tiếp nơi nào. Tổn thất đạo thể dĩ nhiên là khó mà tìm về, các ngươi theo sát ta. Những thứ này kẽ nứt mặc dù quỷ dị, nhưng là còn thương không ta. Ở chỗ này, cũng chỉ có tinh thông thời không chi đạo Ngộ Không dám nói ra lời như vậy. Bất quá, hắn cũng nghi hoặc kẽ nứt này phía sau là cái gì địa phương? Là mênh mông vũ trụ, vẫn là vũ trụ phía sau, kia cái gọi là lỗ đen. Chẳng qua là, những thứ này đều là Ngộ Không căn cứ đời trước kiến thức suy đoán. Tại hồng hoang thế giới quy tắc hạ, vũ trụ khái niệm đều không phục tồn tại, làm sao tới nó phía sau nói đến. Ngộ Không mang theo hai nàng tại phá toái thiên trong đất đi về phía trước. Cho dù là Ngộ Không tinh thiện thời không chi đạo, tại như vậy tan tành thời không trong, hắn cũng không dám thi triển thời không thuấn di, bởi vì nơi này thời không là hỗn loạn, sơ ý một chút, vạn nhất mê thất tại đường hầm không thời gian bên trong, vậy coi như không dễ chơi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.